Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, đỏ lục hai mắt. Ta cùng Hoa Hòa Thượng một bên chôn thi thể. Ta một bên thúc giục hỏi Hoa Hòa Thượng ta vừa rồi đến tột cùng phát sinh biến hóa gì. Hoa Hòa Thượng thổn thức lấy nói ra. Vừa rồi ngươi cùng kia mang theo áo choàng ra hòa động thủ thời điểm. Ta cũng bị thật nhiều cái người áo đen cho quấn lên. Ngay từ đầu, ta còn lo lắng cho ngươi không phải lão gia hỏa kia đối thủ. Bởi vì một chút liền có thể nhìn ra, kia lão bang tử tu vi tối thiểu là ngươi gấp mấy lần. Còn nghĩ lấy chờ ta giải quyết những người áo đen kia liền đi qua giúp ngươi một cái đâu. Chỉ là không có nghĩ đến, ngươi cùng lão gia hỏa kia qua không có mấy chiêu. Ngươi đột nhiên thật giống như biến thành người khác. Ta từ trên người ngươi cảm nhận được một cỗ 10 phần ngang ngược bá đạo âm sát khí. Làm ta hướng ngươi bên kia nhìn lại thời điểm, liền phát hiện trên người ngươi đã tràn ngập một đoàn nồng đậm sát khí. Càng thêm đáng sợ là con mắt của ngươi. Ngươi biết không, ngươi cặp mắt kia là có bao nhiêu dọa người. Ta dựa vào, có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu. Ngươi cho rằng ngươi nói bình thư đâu? Con mắt của ta đến tột cùng làm sao rồi? Ta thúc giục nói, lúc ấy ta chỉ biết là ta đem đọng lại tại đan điền khí hải oán lực thả ra thời điểm. Trên thân khẳng định là tràn ngập màu đen sát khí, bởi vì những này ta hoàn toàn có thể nhìn thấy, nhưng là duy chỉ có không thấy mình con mắt, cho nên hết sức tò mò. Hoa Hòa Thượng hít sâu một hơi, liền lần nữa nói ra, ta nhìn thấy ngươi một con mắt là huyết hồng sắc, một cái khác con mắt là màu xanh lá cây đậm. Quá mẹ nó dọa người, tiểu tử ngươi đến tột cùng làm sao cả, lúc ấy vì sao lại biến thành bộ kia quỷ bộ dáng. Hù chết tiểu tăng, nẹt, trách không được cái kia mang theo áo choàng ra hỏa khi nhìn đến ta đem oán lực phóng xuất ra về. Sao? Sẽ là như thế một bộ thần sắc kinh khủng, dọa tích hướng ta liêm đao đều đã mất đi chính xác. Còn về sau lùi lại mấy bước, nguyên lai là bởi vì thấy được ta cặp kia đáng sợ hai mắt. Một con mắt là huyết hồng sắc, một cái khác con mắt thì là màu xanh lá cây đậm. Bất quá ta rất nhanh liền biết nguyên do, ban đầu ở trên đường Hoàng Tuyền thời điểm. Ta vận dụng phong ấn tại đan điền khí hải bên trong oán lực. Khi đó một đôi mắt đều là huyết hồng sắc. Đây là oán lực ngoại phóng về sau hình thành kết quả. Về phần kia một con mắt vì sao sẽ biến thành lục sắc? Liền rất dễ giải thích. Khẳng định là kia ngàn năm lão hòe thụ nội đan nguyên nhân. Oán lực kích phát kia trong ngàn năm đan năng lượng. Dẫn đến hai cỗ lực lượng lẫn nhau dây dưa. Mới có thể xuất hiện kết quả như vậy. Đối với Hoa Hòa Thượng người này, ta cảm giác mình cũng thực không có cái gì tốt giấu giếm. Cho đến nay, chúng ta mới thấy qua ba mặt, mặc dù có chút sự tình hắn rất không đáng tin cậy. Bất quá làm người khẳng định là không sai. Cái này ba lần mặt, hắn đã cứu hai ta thứ tính mệnh, chỉ bằng lấy điểm này tới nói. Ta liền không nên giấu giếm hắn liên quan tới ta trên thân phát sinh những chuyện kia. Lập tức, ta cùng Hoa Hòa Thượng một bên vùi lấp lấy những người áo đen kia thi thể. Ta liền đem ta đi U Minh chi địa sự tình cùng hắn đơn giản nói một lần. Ngoại trừ Mao Sơn phía sau núi có cái âm dương giới sự tình ta không cùng hắn nói bên ngoài. Còn lại cùng nhau đều nói với hắn. Cũng bao quát gặp kia ngàn năm lão yêu bà sự tình. Dù sao, Mao Sơn có thông hướng U Minh chi địa âm dương giới. Đây là người ta Mao Sơn chuyện bí ẩn. Ta tự nhiên không thể cùng bất luận kẻ nào đều khắp nơi tuyên dương. Đây là vấn đề nhân phẩm. Nghe được ta nói nhiều như vậy liên quan tới ta sự tình. Mà lại đều là ta cho rằng 10 phần ly kỳ mà chuyện quỷ gì. Vốn cho rằng Hoa Hòa Thượng sẽ biểu hiện hết sức kinh ngạc. Nhưng mà Hoa Hòa Thượng lại biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Chỉ là nhẹ gật đầu. Biểu thị ra nhưng. Sau đó còn nói với ta một câu. A, nguyên lai là có chuyện như vậy. trách không được ngươi đột nhiên lại biến thành cái dạng kia. Ta đem ta sự tình nói thẳng ra, biểu hiện ra đủ nhiều thành ý. Còn tưởng rằng Hoa Hòa Thượng cũng sẽ đem chuyện của hắn nói cho ta một chút. Hắn đến cùng là lai lịch thế nào? Còn có Ngũ Đài Sơn Tuệ Giác Đại Sư đến cùng phải hay không sư phụ của hắn? Nhưng mà, Hoa Hòa Thượng đối với chuyện của hắn thật là không hề đề cập tới. Để trong lòng ta một trận biệt khuất, thật vất vả chôn xong những thi thể này. Sắc trời đã sáng rõ, rừng già truyền đến chim chóc líu ríu tiếng vang. Một đêm này đánh xuống, hai người chúng ta đều có chút mỏi mệt, cũng từng người bị thương, bất quá đều là chút bị thương ngoài da, không quan trọng gì. Sau đó, ta liền mời Hoa Hòa Thượng đến trong nhà của ta ngồi một chút. Đêm qua hắn nói với ta không có ăn cơm, ta vừa vặn mời hắn ăn điểm tâm. Hoa Hòa Thượng lần này thật không có cầm tiền của ta liền đi. Vui vẻ đáp ứng, ta cùng Hoa Hòa Thượng mang theo nhị sư huynh hướng phía Cao Cương thôn đi đến. Chờ lảo đảo lắc lư đến thôn về sau, đã là sáng sớm sao sao giờ. Trong thôn tiệm tạp hóa cũng đều mở cửa, ta trực tiếp đi vào, mua một chút thực phẩm chín cùng lạp xưởng hun khói, mặt khác lại mua 2 cân rượu đế, liền mang theo Hoa Hòa Thượng hướng phía nhà ta phương hướng đi đến. Chờ đi đến cửa nhà nha thời điểm, lúc này mới nhớ tới ta căn bản không có chìa khóa. Thế là liền ôm lấy nhị sư huynh, cùng Hoa Hòa Thượng cùng một chỗ bay qua tường viện, thuận cửa sổ bò vào trong phòng. Cái này Hoa Hòa Thượng không kỵ thức ăn mặn, rượu thịt đều có thể, mà lại tửu lượng không là bình thường tốt. Ta mua 2 cân rượu đế đều không đủ chính hắn uống. Bất quá ta trong nhà còn có lão ba ngâm 1 vò rượu thuốc, dứt khoát cũng ôm ra cùng nhau uống. Ăn thịt uống rượu, lập tức liền buông lỏng xuống. Hoa Hòa Thượng uống mặt đỏ tía tai, liền bắt đầu cùng ta trò chuyện lên một chút chuyện của hắn. Bất quá rất ít, ta chỉ biết là hắn từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, bị người vứt bỏ tại chùa miếu cửa, sau đó liền không hiểu thấu làm hòa thượng. Nhưng mà sau khi lớn lên hắn cũng không muốn làm hòa thượng, tham luyến hồng trần rượu ngon, sư phụ liền để hắn ra hồng trần luyện tâm, thể vị thế gian muôn màu. Mà luyện tốt tâm trí về sau, nếu như hắn còn muốn tiếp tục làm hòa thượng liền quy y Phật môn, không muốn làm hòa thượng cũng liền tùy theo hắn. Bất quá từ nhỏ tại trong Phật môn lớn lên, sư phụ lại truyền thụ cho hắn một thân bản sự, ra sông sáo giang hồ. Đừng nhìn tuổi còn nhỏ, hắn từ 10 mấy tuổi liền rời đi chùa chiền, ra sông sáo giang hồ. Ở bên ngoài lắc lư đã có 7-8 năm quang cảnh. Thiên Nam địa Bắc, to như vậy cái Trung Hoa đại địa, hắn trên cơ bản đi đã qua hơn nửa, hơn nữa còn là đi bộ. Những năm này ở bên ngoài chịu không ít khổ, luôn luôn cơ dừng lại, no bụng dừng lại. Cho nên ta thường xuyên nhìn thấy hắn thời điểm, đều là một bộ hơn nửa tháng không có tắm rửa, đói gà ruột, treo bụng. Bất quá hắn cùng ta giật nhiều như vậy, đều là chút không dùng. Làm nửa ngày ta cũng không biết hắn đến cùng là xuất từ cái nào tòa sơn môn. Bất quá hắn một thân tu hành cũng không phải là cái gì tà môn ma đạo, mà là chính tông Phật gia phương pháp tu hành. Tuổi không lớn lắm, tu hành liền lợi hại như thế, cũng coi là rất nhân vật không tầm thường. Lão cha kia một cái bình lớn rượu thuốc bị ta cùng Hoa Hòa Thượng uống hơn phân nửa. Cứ việc hai chúng ta tửu lượng đều coi như không tệ, nhưng là uống nhiều như vậy về sau cũng có chút chóng mặt, trực tiếp nằm trong phòng liền ngủ mất. Cái này một giấc không biết ngủ thẳng tới lúc nào. Ta một lần nữa bị một điện thoại đánh thức. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.